Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, 667. Chương 667, Hoàng Siêu nhận người. Hoàng Siêu đối với lý trí loại này tự phát tự giữ chính mình hành vi biểu thị bội phục. Khó có được gặp được như thế giúp người làm niềm vui đích hảo nhân. Quả nhiên là nhân gian có chân tình. Nhân gian có chân ái. Cái kia Hoàng Siêu cũng không có thể quá mức keo kiệt. Hắn quyết định dẫn hắn trang bức dẫn hắn phi. Hoàng Siêu tự nhận là một cái nhân vật chính. Cho nên cái này muốn mãnh liệt chấn động. Bá vương khí bắn tung bốn phía. Lý trí, người ái quốc tình cảm sâu đậm đả động ta. Chúng ta thiên kiện cục cần như ngươi vậy chí sĩ đầy lòng nhân ái. Người cũng cần một cái lớn hơn nền tảng tới bày ra mình tài hoa. Hoàng Siêu nhiệt tình nói rằng, người ở nhà mân mê computer, nơi nào có thể so với đi chúng ta chuyên nghiệp Internet trung tâm. Lý trí nghe xong đoạn văn này, đó là không vui phản sợ. Hắn nhìn thấy Hoàng Siêu hoàn toàn là ngoài ý muốn, mà Hoàng Siêu mới vừa biểu hiện, cũng vậy xác thực không biết hắn. Nhưng là mới báo một tên, Hoàng Siêu cũng biết hắn làm qua cái gì. Cái này chẳng lẽ nói mình ở trên nết hành động, hoàn toàn bị quốc gia toàn bộ nắm giữ. Ta dựa vào, dĩ nhiên không người đến cha ta đồng hồ nước. Thực sự là vạn hạnh a. Lý trí trong lòng hoạt động bị Hoàng Siêu tinh tường cảm giác. Hoàng Siêu tiếp tục lừa dối nói, người hacker kỹ thuật còn có tăng lên rất nhiều không gian. Ngươi cũng phải có lớn hơn phát triển sân khấu. Ngươi là một cái nhiệt tình người yêu nước. Ở chúng ta thiên kiện cục, có ngươi rộng lớn phát triển tiền cảnh. Công tác của ngươi cùng mình ở nhà giống nhau. Việc ngươi cần vẫn là phun lui trên nết bọn đạo trích. Đương nhiên, lần này không cần ngươi tự có lương khô. Tổ chức vì ngươi phụ trách thức ăn. Chúng ta có thể nói chuyện công tác của ngươi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cái này thật là bá vương khí, bắn ra bốn phía. Những cái này nhân vật kiệt xuất, thật là có cảm động lòng người mị lực. Hoàng Siêu đi qua ý chí và tinh thần lực, cũng có hiệu quả giống vậy. Lý trí vì vậy mọc lên sĩ vì người chi kỷ chết cảm thụ. Hắn trọng trọng gật đầu. Ta đây chợt nghe Hoàng cục trưởng chỉ huy. Lăng Vũ Hàm thấy vẻ mặt dại ra. Dĩ nhiên mục kích tiểu đệ, cúi đầu liền bái, chàng cảnh. Hoàng Siêu thông chi lý trí phỏng vấn địa điểm cùng thời gian. Lại gọi điện thoại cho bí thư Vương Nhân an bài. Thiên kiện cục dần dần đi vào quỹ đạo. Là thời điểm bắt đầu nhận người. Ta quyết định năm sau mà bắt đầu sơ bộ nhận người. Bắc cơ bản giàn giáo, mà về sau liền sẽ huy vũ quyền lợi cùng tài chính. Đi các nơi đào móc nhân tài, Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm miêu tả chính mình lam đồ. Có một người nghe, quả nhiên có thể để cho mình cảm giác thành tựu tăng gấp bội. Lập tức phải bước sang năm mới rồi, mấy ngày nay ta chứng thực triệu ra địa phương thế lực. Sau đó chúng ta liền lễ mừng năm mới a. Âm lịch Tết âm lịch liền tới lâm, trên đường đã có khí tức của năm mới, hai người nhìn quét dần dần gia tăng năm vị, đều có chủng dường như đã có mấy đời cảm giác, hiện đại Tết âm lịch, bọn họ thực sự là thật lâu không có ăn mừng, hết thảy đều là trong giấc mộng khả năng nôn nao bắt đầu hồi ức, mà cái Tết âm lịch, đối với rất nhiều người mà nói đúng là chung thân khó quên. Lý trí nhậm chức từ Hoàng Siêu đặc phê, cụ thể thủ tục, tự nhiên có Vương Nhân an bài công việc, lý trí từ một cái nghề tự do giả, dĩ nhiên trở thành thiên kiện cục cao lớn như vậy ở trên thành viên. Còn đến không kịp mừng rỡ, đã bị Hoàng Siêu ném đi ra một đống tư liệu đập ngất. Hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ thuật, ở trên thiên kiện trong cuộc chính là đống cặn bà. Thì ra quốc gia nắm giữ mạnh mẽ như vậy kỹ thuật. Trời ạ, may mà hắn không có làm chuyện xấu. Chỉ là trà rất nhiều thủy quân. Vẫn là phun những cái này sen cùng công biết. hắn tâm lý vì những người đó mặc niệm, đối phương tất cả sợ rằng đều bại lộ tại giám thị hả? Lý trí nghĩ đến không sai, Hoàng Siêu hiện tại có cực cao quyền hạn, ở đem tinh thần liên nhập Internet, đi giám thị công kích người khác so với dễ dàng nhiều. Thiên kiện trong cục đã bày ra một ít bề ngoài, phổ thông, Internet xử lý trung du. Nhưng mà trên thực tế, chúng nó hoàn toàn có thể treo lên đánh toàn bộ thế giới. The Matrix Computer phần cứng, liền hỏi các ngươi có sợ không? Đương nhiên lý trí còn không phải người của mình. Hắn bây giờ nhiệm vụ là học tập. Thiên kiện cục trưởng máy cũng chỉ có Hoàng Siêu một người có thể mở ra toàn bộ công suất. Những người khác thì sẽ phi thường chóc cấp bách. Hoàng Siêu khuyên bảo Vương Lam. Vì vậy hai người ở trước Tết phát động kết thúc hành động. Cho mọi người một cái ấn tượng sâu sắc. Chính là Nghi đem thừa lại Dũng truy giặc cùng đường. Liền cái này năm hết Tết đến cũng không để cho ngươi quá. Ba ngày xem ra vô cùng khẩn trương, nhưng mà Hoàng Siêu cưỡi máy bay đi tới đi lui các nơi. Đến mỗi một cái địa phương, chính là đem vấn đề nhân vật lần lượt gặp mặt nói chuyện. Nguyên lực đập xuống, tất cả mọi người đối với mình hành vi phạm tội thú nhận bộc trực. Bọn họ thống khoái mà giao ra tiền tham ô, quả thực để vây xem nhân viên đều cảm thấy đáng sợ. Hoàng cục dài một nhất định là có yêu thuật, nhất định là có yêu thuật. Cái này đã không phù hợp lẽ thường. Dựa vào cái gì Hoàng Siêu mấy câu nói, đối phương liền ngoan ngoãn nhận tội. Ngay cả mình tài sản tính mệnh cũng không cần. Hoàng Siêu chứng kiến cái này manh mối, đem phả án nhân viên gọi vào một chỗ họp. Tất cả mọi người đối với hắn bội phục không thôi. Lại không có người mọc lên hoài nghi và lòng sợ hãi. Hoàng Siêu vô số nguyên lực ném xuống, muốn làm cho thẳng thường nhân thế giới quan cùng tư duy. Đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, phương diện này có một người vô dụng Hoàng Siêu hoa nguyên lực. Để Hoàng Siêu phi thường thưởng thức, không có hoa phí nguyên lực, nói rõ cái này nhân loại vốn là sùng bái chính mình. Không có đối với chính mình mọc lên hoài nghi và xa lánh. Loại này chủ động tới đầu tiểu đệ. Đó là nhất định phải nhìn với con mắt khác. Trương Lễ vẻ mặt trịnh trọng đối với Hoàng Siêu nói rằng. Hoàng cục trưởng, ta từ trong thâm tâm bội phục ngươi. Mặc kệ ngươi làm sao làm được. Ngươi là ta gặp được người thứ nhất cùng mục thế lực. Không chút nào thỏa hiệp. Đấu tranh rốt cuộc. Ta phía trước chỗ quản lý tình, cũng xem qua các loại thỏa hiệp, trải qua các loại tấm màn đen, nhưng là ta theo lấy ngươi, mới, chỉ có, lần đầu tiên minh bạch trung thành sứ mệnh, trừ ác xúc cuộc vui sướng, cho nên nhiều người như vậy, ta liền bội phục ngươi, Trương Lễ, ngươi năng lực ta cũng nhìn thấy, ngươi là người chính trực, ngươi có muốn hay không điều động một cái công tác. Đến thiên kiện cục tới, thiên kiện cục về sau sẽ đối mặt các loại rườm rà cùng trọng vấn đề. Ta nhất định sẽ hướng nhặt trước tồn tại vấn đề khai đao. Phương diện này có rất nhiều người cũng bị xử lý. Ta sẽ là trời kiện cục tăng điều tra vấn đề tương quan quyền hạn. Ngươi có muốn hay không qua đây tham gia? Ta bây giờ nói một tiếng, ngươi lập tức có thể điều qua đây. Không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng ta đối với ngươi yêu cầu, chính là không quên sơ tâm, chiến đấu hăng hái đến cùng. Hoàng Siêu mặc dù nói là thương lượng, thế nhưng ý chí của hắn ở nơi nào bày, huống Trương Lễ là đúng hắn thật tình bội phục. Vì vậy hắn lập tức bằng lòng, đa tạ cục trưởng coi trọng, về sau xin ngài chỉ điểm nhiều hơn. Đây là đương nhiên, ngươi còn có rất nhiều thứ muốn học đâu. Hoàng Siêu đối với hắn loại ý chí này kiên định, có thể cự tuyệt mê hoặc bảo trì chính trực thái độ người cực kỳ thưởng thức. Người như vậy có thiên phú a. Bọn họ tu luyện tinh thần lực, đi khuyên bảo người khác, so với kia chủng ý chí kẻ mềm yếu mạnh hơn nhiều. Hoàng Siêu trở lại đế đô lúc, lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức, tương quan người phụ trách nhắc nhở hắn chú ý sự hạng. mà Hoàng Siêu cũng mời phía trước hợp tác giả đi ra tịch. Ở online mở topic mắng hắn người, đại đa số cũng không có đến, mà những cái này thực danh lại bị Hoàng Siêu điểm danh. Vì bảo trì chính mình tự từ đấu sĩ hình tượng, không thể không dự họp, Hoàng Siêu ở trung ương ngồi, lộ ra một cái hoàn mỹ nụ cười. Ta muốn đối phó các ngươi, tuyệt đối không phải là bởi vì thù riêng. Các ngươi mắng ta, đây là quốc sự a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?